Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 114, Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Gia An được kết thúc công việc đúng giờ. Không phải tăng ca, nàng không vội về nhà Nguyệt Minh ngay mà ghé sang biệt thự của Wando. Kể từ lúc dọn vào nhà Nguyệt Minh, căn hộ chung cư của Gia An cũng đã được cho thuê, góp thêm vài phần vào thu nhập hàng tháng của nàng. Xe vừa dừng ở cửa, Gia An đã có thể nghe được tiếng của rap. Hẳn là lại đang cằn nhằn Gia Minh chuyện gì đó rồi đây. Em nói rồi, sao anh không nghe em? Trời ơi, em đã nói với anh là khi mặc cái bộ này anh phải mang cái cà vạt màu này. Rap đỡ chán, tỏ vẻ bất lực, rõ ràng đã phối màu sẵn rồi mà chồng lại không mặc. Nhưng có yêu rồi mới biết, những tiếng càu nhàu thậm chí nghe không chói tai, mà lại trở thành gia vị giúp tình yêu thêm thú vị. Anh xin lỗi mà, tại sáng anh gấp quá. Gia Minh vừa vỗ vai vừa xin lỗi Rap, nhưng thâm tâm lại không cảm thấy xíu lỗi nào. Anh có phải là chủ của hãng thời trang không vậy? Người ta mà thấy liền cười vào mặt em. Sao ba con anh luôn cứ thích phối đồ thảm họa vậy? Nếu không phải em luôn gửi đồ về thì em cũng ăn mặc xuề xòa không kém. Rap tiếp tục lèm bèm. Gia Minh chỉ dám gật gù tỏ vẻ nhận sai. Trong thâm tâm thì hoàn toàn ngược lại. Phản đối, muốn biểu tình, cho xin đi. Ông bao nhiêu tuổi rồi còn bắt ông mặc vest màu hồng pastel. Áo lỗ xuyên thấu, cà vạt hồng đậm. Rap càng có tuổi càng đổi tính đổi nết hay sao ấy? Tuy làm chủ công ty thời trang nhưng không có nghĩa là sẽ mặc mấy cái đồ kỳ quái thế này. Vậy nên sáng nay, mặc kệ sống chết thế nào, Gia Minh cũng chạy bỏ của lấy người. Gia An nhìn bộ đồ đang treo một bên, cảm thấy lạnh sống lưng. Đẹp thì có đẹp nhưng chẳng phải thứ này hợp với mấy cậu trai trẻ đôi mươi hơn sao? Nàng cảm thấy may mắn khi Rap cho nàng toàn đồ đẹp và phù hợp với lứa tuổi. Nàng âm thầm lau mồ hôi trên trán, sau đó ngồi nép vào một góc sofa, chờ hai ba, tranh luận. Đối với Gia Minh, sự xuất hiện của Gia An luôn như sợi rơm cứu mạng. Vừa thấy nàng là Rap liền bỏ qua ông, đi tới hỏi thăm con gái. Ôi, cục cưng lớn về rồi hả? Hôm nay có mang cục cưng nhỏ về không? Cục cưng nhỏ trong miệng Rap chính là bé Roy. Không. Hôm nay họp gia đình, Gia An nâng gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm, muốn thử xem hai người ba của mình có chột dạ hay không. Rap cười hì hì, thơm lên má con gái cưng một cái. Làm sao, có gì mà phải họp gia đình, sao mặt con căng thẳng vậy, ăn miếng bánh uống miếng nước nào con. Hai quý ông đây đã làm việc xấu gì à? Gia An thẳng thừng từ chối. Daddy có làm gì đâu. Rap nháy mắt với Gia An một cái, tỏ vẻ vô tội. Gia Minh không dám có ý kiến trong trường hợp này. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất bảo toàn mạng sống. Ít nhất hai quý ông đây cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ. Sao lại lên sóng truyền hình trêu đùa Nguyệt Minh như vậy à? Gia An bĩu môi. Hai ba dọa Nguyệt của con suýt khóc đấy. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Rap chẳng biết lấy từ đâu ra khăn tay lụa, giả vờ làm hành động vừa lau nước mắt vừa ngã vào người của Gia Minh. Ông xã, anh coi con gái anh có người yêu rồi là lớn tiếng với daddy của nó. Gia Minh vỗ lưng Rap tỏ vẻ đồng cảm, sau đó nhìn Gia An mà nói. Chuyện này là do ba, daddy không biết gì đâu. Hừm, Gia An híp mắt, từ sau khi đi X Project về, Nguyệt Minh ngày nào cũng bị treo lên đầu mặt báo. Nàng không quan tâm, nhưng nhìn người ta nói này nói kia mãi, cũng không vừa ý. Ai lại muốn thấy người mình yêu lên báo về chuyện tình cảm với cô gái khác bao giờ? Dù cho đó có là người yêu cũ hay bạn thân của người yêu đi nữa. Chẳng phải muốn con dẫn Nguyệt Minh về sao? Sao con chưa dẫn? Lâu như vậy, daddy không chịu được. con xem, tới cháu người ta con cũng lau đít cho, con không chịu dẫn về. Ráp lúc này mới ngồi dậy, ấm ức chu chu môi. Daddy, không phải con không dẫn, chỉ là con muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể mà thôi. Hoàn hảo cái gì? Nó ăn con xong rồi chạy mất thì sao? Ít nhất cũng phải giới thiệu Daddy để ra mặt. Sau này nó mà dám bỏ chạy, Daddy chặt chân nó. Ráp bày tỏ nỗi lòng. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt không phải người như vậy đâu Daddy. Thế nó ăn con rồi à? Gia An nghẹn lời. Cái này là trọng điểm hả trời? Ráp, Gia Minh lên tiếng cứu cánh. Chưa à, vậy cô Nguyệt Minh đó có bị gì không? Con gái Daddy ngon thế này. Rốt cuộc em muốn An bị ăn hay không bị ăn vậy? Gia Minh có chút đau đầu. Thần kinh của người làm nghệ thuật như Ráp có chút không bình thường. Miễn bình luận, Gia An đưa tay ra ngăn không cho cuộc nói chuyện này trở nên kỳ quặc thêm nữa. E hèm, Gia Minh hắng giọng, nói chung thì hai ba muốn gặp Nguyệt Minh. Đây là nỗi lòng chung của bậc phụ huynh. Ai cũng muốn biết con gái mình kết giao với hạng người gì. Dù rằng biểu hiện của Nguyệt Minh ở X-Project đã rất được lòng cả hai người ba. Tiệc chào mừng Daddy con về. Con biết mà, Gia Minh nói tiếp, chúng ta đã gửi thiệp mời Nguyệt Minh. Gia An nghe đến đây liền trợn mắt. Có chút không nói nên lên. Đúng vậy, Nguyệt Minh còn hứa sẽ đến mà. Ráp gật đầu minh họa. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Gia An xoa xoa cằm. Không đáp, nhưng cục cưng ơi, cái cô Thanh Phương kia thật sự là ex của Nguyệt Minh sao? Ráp không ngừng nghỉ một giây. Chuyện này khiến ông ngứa ngáy suốt cả đêm qua. Gia An vốn còn đang trầm tư, nghe đến đây thì liền nhớ lại Thanh Phương lúc đó. Không một giây nào thôi nhìn Nguyệt Minh. Bác sĩ An hừ lạnh một tiếng. Gương mặt còn thiếu điều vẽ thêm chữ ghen nữa thôi là đủ. Ráp với đôi mắt nhìn thấu hồng trần làm sao không nhận ra cô con gái nghìn năm điềm tĩnh của mình đang có biểu hiện rất là. Liền không ngại châm dầu vào lửa. Tất nhiên, Ráp đã nghĩ đến chuyện để Gia An cùng Nguyệt Minh đến dự tiệc sẽ chẳng có khỉ gì thú vị này. Cái cô Nguyệt này không phải hôm trước mạnh mồm nói không thèm con gái của ông sao? Ha ha, đợi đến lúc nhập tiệc xem có thèm không? Có mà thèm chảy cả dãi. Thế là Ráp ghé sát vào tai Gia An và nói. Hôm trước, Daddy thấy cô Thanh Phương gì gì đó hôn Nguyệt Minh đấy. Gia Minh thở dài, Gia An, dùng xong cơm tối, Gia Minh lặng lẽ liếc nhìn Gia An một cái, con theo ba vào phòng làm việc một chút, em đi nữa, Ráp lau miệng, thấy hai ba con thần thần bí bí như vậy cũng muốn tham gia. Không, em ngoan đi, Gia Minh ngày thường rất chiều chuộng Ráp, nói gì ông nghe đó, nhưng vẫn sẽ có lúc nghiêm túc nói ra khiến vợ không cãi lại được. Thấy ánh mắt chồng khác hẳn lúc bình thường, Ráp mới bĩu môi một cái ra hiệu, cha con các người muốn đi đâu thì đi đi. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. 3. Gia An đóng cửa phòng làm việc lại. Gia Minh lúc này đã ngồi trên ghế, lật xem một chút tài liệu. Ngồi đi, Gia Minh chỉ vào ghế. Nàng gật đầu, lúc này, Gia Minh đưa sấp tài liệu trên tay mình cho Gia An. Nàng tò mò nhận lấy, lật tờ đầu tiên ra chăm chú đọc. Con xác định lâu dài đúng không? Gia Minh trầm giọng hỏi. Dạ, Gia An ngẩng mặt, đầy kiên cường đáp. Gia Minh rót trà vào tách rồi uống một ngụm. Sau đó từ tốn đặt xuống bàn. Bà đã tìm hiểu một chút. Vốn là cũng không điều tra tới cùng đâu, nhưng do bên nhà Daddy, con biết mà, có thể tra được một số việc đen tối. Dạ, vừa nghe lời Gia Minh nói, Gia An vừa đọc tài liệu đến hoa cả mắt, đau cả đầu. Phải, Nguyệt Minh đang làm một số chuyện nguy hiểm, có khả năng sẽ liên lụy đến con, mà ba thì không muốn con gái của ba dính vào mấy thứ này. Ba, Gia Minh còn chưa nói hết. Gia An lúc này đã ngẩng mặt lên nhìn ông bằng đôi mắt cứng rắn. Cái nhìn này hệt như lúc ấy, cái lúc nàng quyết định rời bỏ nơi này mà đi du học. Chỉ có điều, phần đau thương trong đó tự lúc nào đã không còn nữa. Chỉ còn mỗi vẻ kiên định và chính chắn. Con tin Nguyệt Minh, Gia Minh lặng im vài phút, sau đó thở dài một hơi, lại gật đầu. Vậy thì giông bão cứ đến đi, người làm ba này sẽ thay con gái nhỏ gánh vác. Cũng tốt, ông có cơ hội làm tròn trách nhiệm của một người ba. Ba tin con, Gia Minh cười mỉm, sau đó đưa tay xoa xoa đầu con gái nhỏ. Bác sĩ An vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay của Nguyệt Minh để đi trực đêm. Phải hao tâm tổn sức không ít tìm cách dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục vị chủ nhân bệnh viện kia không dùng quyền hành để đá bay lịch trực đêm của nàng. Hiếm khi có một ca trực đêm nhẹ nhàng như hôm nay. Tầm 2 giờ sáng, bác sĩ An đang đi dọc hành lang, chợt bắt gặp một bóng dáng khá quen mắt lướt qua như một cơn gió. Không ai khác chính là Hạ Băng, bạn thân của người nàng yêu. Gia An có chút tò mò, nhìn số tầng đang nhảy trên bản LED, sau đó mới ấn thang máy đi theo. Nàng hỏi thăm một chút mới biết là Hạ Băng đi thăm bệnh. Chính là cái cô bé từng nhập viện cùng sau vụ bắt cóc. Tên Lam Hạ thì phải. Gia An cũng có đôi lời muốn nói với Hạ Băng. Bèn đứng chờ ngoài cửa phòng. Thật lâu, cuối cùng cũng có kết quả. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Bác sĩ An, Hạ Băng có chút ngạc nhiên khi thấy Gia An tựa vào tường. Hi Phu Y, Gia An lịch sự cúi đầu nhẹ chào. Sao bác sĩ An ở đây? Không ở nhà ôm ấp Nguyệt Ngáo hả? Hạ Băng nở nụ cười gian tà. Gia An có chút đỏ mặt. Hôm nay có ca trực nên tôi ở đây. Hạ Băng ồ lên một tiếng, lại cảm thán, làm bác sĩ cực ha. Sau đó, nàng lại lầm bầm nói xấu Nguyệt Minh bóc lột sức lao động. Thân làm chủ bệnh viện mà bắt bạn gái trực ca đêm. Tư bản máu lạnh, Gia An cười cười, xã giao chào hỏi thêm vài câu, rồi cũng vào chuyện chính. Nàng lấy từ túi áo blouse trắng một tấm thiệp, đưa về phía Hạ Băng. Cái này, hy vọng cô sẽ đi chung với Nguyệt. Nhưng mà, đừng nói là tôi mời cô. Được không Phu Yêu? Hạ Băng nhíu mày mở thiệp ra xem. Sau đó ít giây liền cười thật tươi. Không chút tiết tháo mà ôm lấy Gia An cảm ơn rối rít. Gia An ôm liền giật mình. Nhưng vì phép lịch sự cũng không đẩy Hạ Băng ra. Dù sao cũng là bạn thân của người yêu. Trên hết, nàng cũng biết người này chẳng có ý xấu gì. Người thân của Nguyệt Minh. Người đối xử tốt với Nguyệt Minh. Nàng sẽ luôn trân trọng. Gia An biết Hạ Băng rất thích các thiết kế của rap. Bé Nguyệt ngốc nghếch lại phải dự tiệc một mình. Chẳng khác gì tự lao đầu vào hang cọp. Kiểu gì cũng sẽ rất sốc khi biết sự thật. Nên nàng chu đáo muốn mời thêm Hạ Băng cùng đi. Hạ Băng nhất định là cũng muốn thân hơn với rap. Gia An dự định sẽ làm một cuộc trao đổi nhỏ với cô nàng lắm chiêu này. Hạ Băng là ai chứ? Nàng chỉ cần để ý một chút liền nhận ra ý đồ rất rõ của Gia An. Ha ha, thế này thì Nguyệt Ngáo thảm rồi. Rap là ba cô đúng không bác sĩ An? Hạ Băng hỏi, Gia An gật đầu, sau đó liền nghi ngờ. Nguyệt biết không, cô đoán xem. Hạ Băng tỏ thái độ thần bí. Gia An mới thở phào, úp úp mở mở kiểu này xem ra là chưa biết. Ha ha, tôi cũng muốn xem Selena chuyến này sẽ thế nào. Tập cuối X Project hôm trước quả là chấn động. Hạ Băng dạo này đang yên đang lành thu liễm, tu mỏ không tu tâm, lại bị kéo vào vòng xoáy, điện thoại nhảy notice liên tục, thế là cũng tò mò ngồi xem lại chương trình. Sau đó, nàng không khỏi cảm thán, con mẹ nó chứ, đạo diễn Vi biết chơi đấy. chương trình gọi vốn mà còn gây cấn hơn drama chiếu giờ vàng trên TV luôn. Cũng vì tò mò xem lại mà nàng biết hôm ấy Rap đã hỏi Nguyệt Minh có muốn làm quen con gái ông ấy không. Nhờ vậy mà đoán được ngay gần như chắc chắn Rap là ba của Gia An. Với cái tính cách quái gở nổi tiếng của ông ấy, hẳn là đang trêu chọc Nguyệt Ngáo. Thậm chí, nàng còn ngửi ra mùi gian tình giữa Rap và Wando. Ông ấy trước nay kín tiếng đứng sau phụ trách việc điều hành kinh doanh nên nàng không để ý lắm. Bây giờ quan sát những hành động trên X-Project thì hai người này không phải một đôi mới lạ. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nói thêm những gì cần trao đổi, Gia An liền phải quay lại phòng trực ban. Lúc nàng định tạm biệt, Hạ Băng lại nói, chờ chút. Hạ Băng lục lọi thứ gì đó từ túi sách. Cái này cho bác sĩ An, thương lắm mới cho đó. Nghiên cứu kỹ càng để đỡ bỡ ngỡ hen. Hạ Băng vỗ vỗ vai Gia An, sau đó đưa một USB màu bạc cho nàng. Gia An nhìn USB, lại nhìn Hạ Băng đang trưng ra vẻ mặt đầy gian xảo. Vốn không muốn nhận, nhưng lại bị dúi vào tay. Hàng hiếm, bao nhiêu tâm tư của tôi đấy. Cứ coi như thương ai thương cả đường đi đi. Tôi thương Nguyệt nên tôi cũng rất coi trọng bác sĩ An. Hạ Băng cười cười nói. Gia An thì đành lịch sự nhận lấy. Trở về làm việc, nàng có chút thắc mắc vì nguyên do gì mà Hạ Băng lại phải nửa đêm nửa hôm chạy đến đây thăm bệnh. Nhưng nàng chỉ tò mò một chút thôi, sau đó liền gạt ra sau đầu. Ở hốp quy định thời gian giao ca là lúc 5 giờ sáng. Vậy nên, vào những ngày trực đêm, bác sĩ An thường sẽ về nhà vào lúc 5 giờ 30. Trước đây, khi Nguyệt Minh chưa bước vào đời nàng, Gia An sẽ ăn sáng ở canteen, sau đó về nhà ngủ. Nhưng bây giờ, sau khi thay đồ xong, nàng bác sĩ liền đi thẳng một mạch. Bởi nàng biết, Nguyệt Minh đang đợi nàng. Cô sẽ giang vòng tay ấm áp, nở một nụ cười thật tươi, cùng một mâm đồ ăn sáng thật thơm đến rung động lòng người. Chị về rồi, Nguyệt Minh đứng trước cửa nhà. Thấy Gia An vừa dừng xe liền lon ton chạy đến, như cún con thấy chủ. Gia An nhón chân, thơm nhẹ vào má Nguyệt Minh một cái. Tổng giám đốc liền chỉ vào bên má còn lại của mình. Bác sĩ An cười khi một tiếng, lại nhón chân, Nguyệt Minh liền cố tình quay mặt, để môi nàng chạm vào môi cô. Gia An hơi trố mắt, chưa kịp phản kháng đã bị Nguyệt Minh ôm eo. Kéo sâu nụ hôn, ôi, chào buổi sáng thôi có cần dính người như vậy không? Chị chưa đánh răng, dứt khỏi nụ hôn, bác sĩ An nháy mắt, làm mặt tinh nghịch, nàng muốn trêu chọc Nguyệt Minh, nhưng chắc vì nàng trực cả đêm, tạm thời quên mất người yêu mình ra mặt cũng khá dày. Bằng chứng là Nguyệt Minh liền không suy nghĩ mà đáp, vậy sao, em vẫn thấy ngọt lắm, hôn thêm cái nữa không? Nguyệt Minh nhìn Gia An ăn sáng xong, vẻ mệt mỏi cũng hiện rõ trên mặt nàng, liền kéo nàng lên phòng mình ngủ, tránh roi bị làm phiền. Tổng giám đốc ấn nàng nằm xuống giường, như bà mẹ chăm con mà kéo chăn lên che người nàng lại. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Để Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang bảo vệ giấc ngủ của chị. Tổng giám đốc lại ấn mèo bông vào lòng nàng. Gia An phụt cười khi nhìn cái mặt con mèo bông khó chịu này. Nguyệt Minh từ lần đầu tiên bắt gặp chú mèo bông này ở siêu thị, liền đâm ra phát cuồng, thấy kiểu mới sẽ liền mua. Kết quả là cả căn phòng ngập tràn mèo bông đủ size đủ loại. Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang. Gia An nghe thấy cái tên này lại phụt cười ra tiếng. Làm sao? Nguyệt Minh bĩu môi. Theo như cô từng lý giải với nàng thì ban đầu cô vốn định ghép họ Hoàng Nguyễn như bình thường. Nhưng chợt nhận ra Hoàng ghép với Gia thật có phong thái vương giả làm sao? Nên cứ trực tiếp đặt vậy đi. Còn ba chữ, Bạch Nguyệt Quang, là Nguyệt Minh vô tình học được trên mạng, chẳng là sau khi các nhà văn online mọc lên như nấm, tự biên tự diễn về chuyện đời tư của cô thì cụm từ này cứ liên tục được họ dùng. Nguyệt Minh vốn không hay để tâm, nhưng thấy trong đó có chữ Nguyệt, tên mình nên cũng đâm ra tò mò, tìm hiểu thử thấy cũng có ý nghĩa hay hay. Bèn dùng đặt làm tên cho con mèo bông. Lúc nghe xong lời giải thích, Gia An không nhịn được mà cười cả buổi, cười đến đau ruột. Nguyệt Minh quả thật không có khiếu đặt tên cho lắm, cứ đơn giản là ghép những chữ mà cô cảm thấy hay ho lại. Gia An càng cười, mặt Nguyệt Minh càng tối lại. Sau đó, Nguyệt Minh cũng hôn nàng suốt một buổi. Hôn đến nỗi ngày hôm sau đi làm, đồng nghiệp còn hỏi môi nàng bị ong đốt à, lại là sau đó. Nàng chỉ dám cười hi hi mà không thể trả lời gì như lúc này. Ngốc ghê, nàng một tay ôm Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang, một tay véo má người yêu. Ngốc, nhưng chị yêu em. Xì, không thèm yêu em. Vậy yêu ai? Yêu roi, yêu Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang. Nguyệt Minh cạn lời, giật Hoàng gia Bạch Nguyệt Quang ra. Sau đó trực tiếp vén chăn vào ôm nàng. Không sợ trễ làm hử, Gia An chạm lấy cánh tay đang ôm eo mình, vuốt nhẹ, ai dám nói em trễ giờ đây. Nguyệt Minh dụi mặt vào hõm cổ nàng, sau đó nhắm mắt, muốn ngủ cùng. Gia An hôn nhẹ lên trán cô, quên mất cái người này là chủ tập đoàn, ai cả gan bắt bẻ. Nghĩ một hồi, vì vòng tay ôm quá ấm áp, quá an toàn, Gia An dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Nguyệt Minh mở mắt ra, đôi mắt nhìn Gia An ngập tràn tình yêu, khẽ thỏ thẻ, em yêu chị. Cách chương.